Tôi cũng dần dần phát hiện, những chuyện đã xảy ra trong huyệt mộ dưới đáy biển 20 năm về trước mới là mấu chốt cho tất cả. Lời beta vậy là cuối cùng phần 4 cũng đã hoàn. Ban đầu buông lời hứa mỗi ngày một trang, mình cũng không nghĩ có thể duy trì nó suốt 2 tháng không gián đoạn ngày nào, dù thỉnh thoảng có bị lố giờ bóp từ răm chục phút tiếng cho đến vài tiếng. Chủ yếu vẫn là do có editor chăm chỉ với tốc độ khủng bố cùng với động lực xả thù vô cùng mạnh mẽ thôi thúc nên mình mới kìm nén được những cơn lười thường xuyên bộc phát mà hoàn thành cho đúng tiến độ. Tóm lại là đã xong rồi đó, beta xin được nghỉ phép dài hạn, nhanh thì vài tháng mở ngoặc tròn cho đến khi mình ra trường, chậm có thể là vĩnh biệt luôn. An, xong phần 4 vẫn chưa hết nợ, cho mình xin lỗi những bạn từng bị cho đi tàu bay giấy với lời hứa trong vài ngày sẽ bót bản beta hoàn chỉnh quyển 1 để đi in nhé. Giờ xong phần 4 coi như rảnh rang rồi, mình sẽ cố hoàn thành lời hứa này, sau đó lấp cho xong cái hố Lư Châu, rảnh rang nữa thì lấp nốt hồ sơ chuyện lạ. Vào một ngày đẹp trời nào đó khi đã rũ sạch nợ nần, rất có thể mình sẽ trở lại với một cái hố nho nhỏ xinh xinh mở ngoặc tròn hố to không dám thấu đâu đóng ngoặc tròn thời gian thì không thể hứa trước được. Lớn hơn. Còn vấn đề phần 5 bao giờ lên sóng không thuộc thẩm quyền của mình, có gì xin hãy liên hệ beta chính của phần này là Ibanda. Mình rất hạnh phúc vì đã đi chọn phần đường của mình và xin hết ở đây.